Đứa con của thập đại chư thần. Chương 1, đứa con của thập đại chư thần. Góc truyện audio.com. Tại một căn nhà khang trang nằm ở phía đông của Cửu Thiên Cung. Từng tiếng rên tiêu hồn được phát ra. Nằm bên trong là một thiếu nữ xinh đẹp, làn da trắng như tuyết sương, hai bờ ngực đẫy đà nảy nảy liên hồi. Xung quanh nàng là 8 người đàn ông lực lưỡng toát lên một khí tức cường đại. 3 người đàn ông quỳ phía trên đỉnh đầu nàng, đưa ra 3 cây dương thú dài hơn 10cm vào miệng nàng mà sục. Họ là Kim Thần, Thần Sắc, Mộc Thần, Thần Cây, Thổ Thần, Thần Đất, hai bên lỗ tai nàng cũng được chăm sóc nhiệt tình bởi Phong Thần, Thần Gió, và Vũ Thần, Thần Mưa, Thủy Thần, Thần Nước, đứng ở phía dưới hạ bộ của nàng mà sục vào bên trong âm đo hồng hào khít khít của nàng. Phía sau lỗ hậu thì dành cho hỏa thần, thần lửa, chơi đùa, hai luồng thủy hỏa tương khắc nhau va vào thành tử cung của nàng. Khiến nàng có cảm giác đau đớn nhưng, thỏa mãn, còn lôi thần thì, vô sau nên điếu còn chỗ để chơi nên đành gọi một gốc thẩm du một mình. 3 tiếng sau, một tiếng hét vang lên, tất cả 7 ông thần xuất tinh cùng một lượt, cơ thể bạch tuyết của nàng phủ đầy tinh dịch. Nàng ta, nữ thần sắc dục, vâng, chính là nữ thần sắc dục, một vị thần nữ dâm tà nhất Cửu Thiên Cung. Còn Cửu Thiên Cung là thiên cung nằm ở tầng mây thứ 9 của thiên giới được cai quản bởi Cửu Đế. Thiên giới được phân làm 9 tầng gồm Nhất Vân, Nhị Vân, Tam Vân, Tứ Vân, Ngũ Vân, Lục Vân, Thất Vân, Bát Vân và Cửu Vân được cai quản lần lượt bởi Nhất Đế, Nhị Đế và dài cho đến Cửu Đế. Họ được gọi là Cửu Đại Tướng Quân, chỉ đứng sau Thượng Thần. Thượng Thần là người cai quản thiên giới, pháp lực vô biên, không gì sánh bằng. Người cai quản tầng mây càng cao thì địa vị càng lớn, nên có thể nói Cửu Đế chỉ đứng sau Thượng Thần. Cửu Vân được chia làm 3 vùng đất gồm Cửu Địa Cung, nơi giam giữ tội đồ của thiên giới. Người bị giam ở tầng này có thể nói là tội nghiệp rất nặng, không thể siêu sanh. Cửu Tế Cung, nơi tiến hành các loại nghi thức của Cửu Vân, đám cưới, đám hỏi, đám dỗ, đám ma. Đề Cửu Thiên Cung, nơi sinh sống của các vị thần và người hầu trong Cửu Vân, bao gồm 7 khu: Đông Phương, Tây Phương, Nam Hà, Bát Tố, Cửu Đế, Hồ Sơn. Nữ thần sắc dục sống tại Đông Phương, một khu vực bằng phẳng, gió nhẹ điều hòa. Nàng là em của nữ thần sắc đẹp, một vị thần đẹp nhất thế gian. Từ khi sinh ra, nữ thần sắc dục cũng đã sở hữu một nhan sắc tuyệt trần như chị. Nhưng lên năm 10 tuổi, tai họa ập đến, nàng bị một tên côn đồ lớn tầm tuổi 30 cưỡng gian. Tớ trí nàng từ đó mà điên điên dại dại, càng lớn thì càng xinh đẹp, đồng thời nỗi dâm dục càng tăng. Nàng thường xuyên quan hệ với hàng chục người đàn ông hàng đêm và thường bị đánh ghen. Và tất nhiên, nàng quan hệ free với tất cả đàn ông dù là già hay trẻ đi nữa. Có một lần do quan hệ với một tên đàn ông mà bị vợ hắn đánh ghen cho tới chết. Rồi được Cửu Đế thương hại mà thu làm sủng phi, và cùng có đặc quyền là quan hệ với bất kỳ ai tùy thích. 3 tháng sau, nữ thần, nàng quan hệ với ta đi. Nữ thần ơi, cho ta chơi với nàng chút đi. Phía ngoài gian phòng, hàng chục người đàn ông đến xin nàng quan hệ, nhưng nàng không đồng ý, nàng cũng không biết vì sao mình không đồng ý nữa. Từ khi quan hệ với 8 ông thần kia thì nàng không còn ham muốn nào nữa. 2 năm sau, thái y đâu, thanh âm của nữ thần sắc dục vang lên. Vâng, thần đây ạ, phía ngoài cửa. Thần y đệ nhất cửa Cửu Vân đến khám cho nàng. Sau một hồi bắt mạch, thần y mặt xám lại, nói, thưa nữ thần, người, đã có thai rồi. Cái gì, sao ta lại có thai được chứ? Nữ thần sắc mặt đại biến, nói, từ trước đến nay, dù là có tắm trong bồn tinh thì nàng cũng không thể có mang. Thế quái nào 2 năm nay không quan hệ lại có thai được chứ? Thưa nữ thần, ta cũng không biết, người thử nhớ lần cuối người làm chuyện đó là với ai đi. Ta nhớ là hình như với Bát Đại Nguyên Tố. Vậy thì đúng rồi, Nếu như cùng lúc làm với cả bát đại nguyên tố, linh ấn sẽ bị phá vỡ. Nếu chỉ có bát đại nguyên tố không thì người sẽ không thể sinh con. Phải cần thêm hai nguyên tố nữa. Hai nguyên tố gì? Nữ thần sắc dục vội vàng hỏi lại. Nhật nguyệt giao thoa, đó chính là nhật thần và nguyệt thần. Thần y nói rõ. Hả, họ là nữ mà, nữ thần không thể tin được nữa. Không lẽ nàng phải bách hợp sao? Đúng, con của người còn thiếu hai luồng tinh hoa đó. Cách chương.